Chuyện bảo bối con là ai? Tập 61. Con thực sự không có mẹ sao? Lúc mà ô tô dừng ở lối đi vào đường cao tốc để nghỉ ngơi trong chốc lát, Lan Dịch đưa một điếu thuốc cho Lan Húc. Cậu vươn tay muốn nhận nhưng thật nhanh là từ chối. Không cần đâu. Không cần sao? Lan Húc nói. Thực ra tìm ba cai thuốc rồi, cai được vài năm. Vì sao chứ? Lan Dịch hỏi cậu. Lan Húc ngẩng đầu lên nhìn vào trong không trung. Mùa đông, không trung có vẻ là hơi âm trầm. Cậu nói, một là cảm thấy lãng phí tiền, hai là sợ hút thuốc sẽ không tốt cho Thiên Thiên. Kết quả khi mà mất trí nhớ, liền vứt đi cái chuyện cai thuốc lên trên 9 tầng mây. Thứ này giống với Lan Dịch, một khi dính vào liền không cai được. Lan Dịch nói, bây giờ những điều mà em đang băn khoăn thực ra là không tất yếu đâu. Cai thuốc rất tốt, như là vì sức khỏe của em chứ không phải là vì tiền. Lan Húc nghe như vậy thì cười cười. Em mới có thể suy xét một lần nữa. Lan Dịch nói, có rất nhiều chuyện cũng có thể là suy xét một lần nữa. Em chỉ cần hỏi một câu thôi, chuyện gì làm cho em cảm thấy vui vẻ là được rồi. Anh hy vọng em có thể sống tùy tâm sở dụng. Lan Húc nhìn anh rồi cười cười giống như một đứa bé. Anh à, em muốn ăn kem ly đó. Lan Dịch nói, nhưng mà sao bị tiêu chảy cho mà coi. Không sao đâu mà. Lan Húc giang hai cánh tay, nhân dịp bây giờ còn có cơ hội, tùy tâm sở dụng sống một lần đi. Lan Dịch an tĩnh trong chốc lát, lôi kéo tay của cậu đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh. Nhưng mà không biết mùa này có bán kem ly không nữa chứ. Thiên Thiên vốn là luôn luôn ngồi trên xe, nhìn Lan Dịch kéo Lan Húc đi sang bên cạnh, điền vội vàng nhảy xuống mà chạy tới. Ma, mẹ à. Lan Dịch dừng bước lại, kinh ngạc mà nhìn Lan Húc. Nè, Thiên Thiên đã gọi mẹ hay sao chứ? Thiên Thiên kích động, biết là mình đã gọi sai nên liền vội vàng sửa miệng. Bác à. Lan Húc đổ mồ hôi lạnh, cậu nói, nè, nó gọi em là mẹ hả? Lan Dịch ngồi xổm xuống ôm Thiên Thiên lên hỏi, vừa rồi con chính là gọi là mẹ hả? Thiên Thiên liếc Lan Húc một cái, biểu cảm ở trên mặt thật bình tĩnh. Con gọi sai rồi. Sau đó lại truy vấn, mọi người đi đâu vậy hả? Lan Húc nói cho nó biết, bác mua kem ly cho ba ăn đó. Thiên Thiên lại vội vàng nói, con cũng muốn nữa. Làm như vậy đó, ăn kem đi cái gì chứ, đừng có nói ngốc nghe chưa. Lan Húc bảo. Thiên Thiên là không phục. Vậy ba con ăn hay sao hả? Lan Húc đáp, ba chỉ là người đến, đương nhiên là có thể ăn rồi. Con cũng muốn ăn à. Con không thể. Bác sao? Nè, bảo bôi sẽ bị tiêu chảy đó. Chán ghét mà. Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Lan Húc muốn đến chỗ nhà hàng Tây để đi làm việc. Sau khi ăn xong cơm chiều, lúc dọn cơm đi rửa bát có phải là im lặng hơn mọi ngày. Thiên Thiên ăn xong rồi liền mở tivi, sau đó chuyển tới kênh phim hoạt hình nó hay xem, lại phát hiện hôm nay không có chiếu hoạt hình, cảm thấy lúng ca lúng cuống. Nó đưa mắt sang nhìn Lan Dịch. Lan Dịch vốn là ngồi bàn bên cạnh, đứng lên đi đến bên cạnh của nó hỏi, làm sao vậy chứ? Thiên Thiên nói, hôm nay không có phim hoạt hình. Lan Dịch lấy điều kiện thử đổi máy kênh, quả thực là không có kênh nào chiếu. Vì thế liền bảo, chắc là đã xuống xong phim hoạt hình rồi. Thiên Thiên ủ rũ rồi nhìn Lan Dịch, để cho Lan Dịch tùy tiện giúp nó đổi kênh khác có phim hoạt hình, yểu xìu rồi ngồi trên ghế salon để mà xem. Lan Dịch đi tới cửa phòng bếp rồi hỏi Lan Húc, có tâm sự à? Lan Húc hử một tiếng rồi quay đầu lại, không có. Lan Dịch đi đến bên cạnh cậu, giúp cậu lau chén dĩa đã rửa xong. Sao trông thấp thỏm như thế chứ? Lan Húc nhường chỗ lại cho anh, em lo là ngày mai đi làm không biết có ổn không hay thôi đó. Lan Dịch cảm thấy buồn cười. Nè, chỉ vì cái chuyện đó thôi hay sao? Lan Húc nghiêm túc để suy nghĩ, không hẳn là như vậy đâu. Tự nhiên lại thay đổi môi trường làm việc mới, trong lòng cảm thấy bất an chút. Lan Dịch nói, từ từ rồi sẽ quen thôi. Lan Húc nghe anh nói như vậy không đáp lại nữa, đưa tay lấy chén dĩa rồi lại sờ phải ngón tay của Lan Dịch, bị Lan Dịch nắm chặt lấy. Trên tay của Lan Dịch vẫn còn dính bọt xà phòng. Lan Húc hơi chút dùng sức liền cảm giác được ngón tay của mình trượt khỏi lòng bàn tay của Lan Dịch. Hình dung như vậy có cảm giác là thực sát tình. Từ khi mà có hồi phục lại trí nhớ, chỉ trừ tối đầu tiên đầu óc hỗn loạn cùng với Lan Dịch là một lần, đến giờ chưa thân thiết lại. Mấy hôm nay lúc rảnh rỗi, Lan Húc đang chậm rãi chỉnh lại tâm trạng của mình. Như lúc trước nói, cậu cần là buông xuống một ít thứ, một lần nữa quen thuộc với một ít thứ. Quá trình có lẽ là còn rất dài lâu, cậu cần phải chậm rãi để mà thích ứng. Vì thế lúc bị Lăng Dịch nắm lấy tay, cậu lại thấy đột nhiên đỏ mặt của mình. Lăng Dịch đưa đống chén dĩa cho cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, vẫn là nắm lấy bàn tay của cậu cùng thông thả lau rửa chén đĩa đã dính đầy bọt biển. Anh muốn cho Lăng Húc đủ thời gian để suy nghĩ, không dám gấp gáp, sợ Lăng Húc trốn tránh nên không dám giục cậu, để cho cậu từ từ mà tiếp nhận anh. Lăng Dịch chỉ có thể cố gắng, thỉnh thoảng thì cố ý quyến rũ Lăng Húc, ngầm biểu hiện tình yêu của mình. Giống như bây giờ, Lăng Dịch thì thầm bên tai của Lăng Húc: muốn tiếp cận bất cứ cái thứ gì cũng cần phải có thời gian, đừng vội nhưng mà cũng đừng phải trốn tránh nó. Lăng Húc hơi hơi nghiêng đầu rồi hỏi: anh đang nói đến cái chuyện với chúng ta hay sao chứ? Lăng Dịch cười cười: đôi khi thấy em ngây ngô không hiểu chuyện thật là đáng yêu đó. Lăng Húc yên lặng. Anh à, cậu khẽ gọi: thực ra thì anh thích em trước kia hơn, có đúng không hả? Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Lăng Dịch không cho là đúng. Lăng Húc chọt chọt vào trong miếng rửa bát: chúng ta cùng một chỗ phần nhiều là em trước kia không phải hay sao chứ? Lăng Dịch không vội vã phủ nhận, rồi hỏi ngược lại cậu: nếu nói như vậy, vậy chẳng phải là nói là 10 hay là 20 năm sau anh sẽ không thích em nữa hay sao chứ? Lăng Húc cuống cuồng: không phải như vậy đâu. Lăng Dịch nói: không có gì gọi là khác nhau cả. Anh thích chính là con người của em, không phải là một mô hình vĩnh viễn bất biến. Em có tư duy sẽ trưởng thành, chỉ cần là em, anh đều thích. Nhưng mà... Lăng Húc nói hai chữ rồi lại thôi. Cậu vốn muốn nói sau những gì đã xảy ra, có đôi lúc bản thân của cậu còn không cảm thấy là chính mình. Vấn đề này rất là nặng nề nên cậu không muốn nhắc tới. Cho nên lúc mà Lăng Dịch hỏi nhưng mà cái gì, cậu lại chỉ lắc đầu mà không nói thêm gì nữa. Lúc mà Lăng Húc quay đầu lại, tầm mắt bắt gặp Thiên Thiên đang lặng lẽ rời khỏi cửa phòng bếp. Nó đang vì phóng nhẹ bước chân nên có vẻ là lén lút. Cậu biết là Thiên Thiên khẳng định là thấy được động tác thân mật của bọn họ, cảm thấy ngại ngùng, hơi hơi giật cánh tay lên khoát khỏi cái ôm của Lăng Dịch. Lăng Dịch khẽ lùi sang một bên, không miễn cưỡng cậu, bước đến bên cạnh bồn rửa: nè, anh giúp em rửa nhanh cho xong đi. Sau khi rửa bát xong, Lăng Húc đi ra khỏi bếp, thấy Thiên Thiên xoay đầu nhìn thoáng qua, rồi lại làm bộ nghiêm túc chăm chú xem TV. Lăng Húc đi đến phía sau của nó, dùng ngón tay còn hơn là lanh chạm vào cổ của Thiên Thiên. Thực ra gần đây Lăng Húc thay đổi rất là lớn, nhưng mà Thiên Thiên không hề phát hiện ra. Nguyên nhân chính là Lăng Húc thường thường có vài cái động tác nhỏ cùng với ngôn ngữ sửa không được. Như bây giờ, trước kia cậu sẽ không đùa với Thiên Thiên như vậy, nhưng mà thân thể lại phản ứng nhanh hơn đầu óc. Nhìn thấy Thiên Thiên đã vươn tay ra rồi, Thiên Thiên giật mình kêu lên, lập tức ngã trên ghế sofa, lăn một vòng suýt chút nữa đã rơi xuống mặt đất. Lăng Húc vội vàng chạy đến bế nó lên. Thiên Thiên giật mình nhưng rồi lại cười, cảm thấy trò đùa này rất là vui. Lăng Húc ôm nó ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi nó: nè, vừa rồi cô đứng ở cửa phòng bếp, sao lại lén Lăng Húc đi ra như vậy chứ? Thiên Thiên nói: không có. Gọi oa Nè, gọi oa oa chính là tên Lăng Húc đặt cho quạt hình mà Thiên Thiên đang xem. Bởi vì trong phim có con vịt, nó cứ luôn hét loạn hết cả lên, tra tấn lỗ tai nhất cả đầu. Lăng Húc với điều khiển giúp nó xem có cái kênh nào có hay là không, đồng thời rồi cũng hỏi nó: nè, con tới nói cho ba biết là gọi qua qua không có, vì sao lại trộm ra chạy đi chứ? Thiên Thiên ngửa đầu nhìn Lăng Húc rồi cười cười, sau đó nó lại cúi đầu mà nói: mẹ ôm ba đó. Lăng Húc chẳng may ấn nhầm cái nút tăng âm lượng, TV chóe lên, cậu lại vội vàng tắt đi. Nói Lăng Dịch là mẹ, vốn là bạn thân của cậu nói bừa thôi. Nếu Lan Dịch biết, chắc chắn là cậu xấu hổ muốn đào cái hố để cho mình quá. Cho nên bây giờ cậu chỉ có thể tự nhận cái hậu quả này thôi. Cậu nhìn về cái vết thư phòng thì thầm bên tai của Thiên Thiên. Nè, đừng nhắc lại lần nữa nghe chưa? Thiên Thiên nói. Nhưng gọi mẹ, bác đâu có nghe được đâu. Lan Húc nhỏ giọng. Không nghe được cũng không được, từ bây giờ trở đi không bao giờ được gọi như thế nữa, biết chưa? Thiên Thiên có một chút kích động. Vì sao ạ? Mãi nó mới có mẹ mà. Lan Húc không biết phải giải thích như thế nào để cho nó hiểu, chỉ có thể nói cho Thiên Thiên. Bà chỉ là đùa con đó. Thiên Thiên ngạc nhiên mở to hai mắt ra. Má không phải là mẹ của con hay sao? Lan Húc nói. Không phải. Lần sau này không được nói bậy như vậy nữa, nghe chưa? Thiên Thiên bị tổn thương, nhưng mà Lan Húc lại không phát hiện ra cái chuyện này. Đêm hôm đó, Lan Dịch dỗ Thiên Thiên đi ngủ, đã phát hiện ra Thiên Thiên vẫn luôn nhìn anh. Thế nào mà một lúc lâu sau mắt đã ngần ngấn nước. Lan Dịch định ngồi kể chuyện cổ tích cho nó nghe, lúc này chẳng hiểu ra sao, rồi lại hỏi. Sao vậy hả? Tại sao con lại khóc chứ? Thiên Thiên nhớ kỹ, ba đã dặn là không kể cho Lan Dịch nghe cái chuyện này. Nước mắt đã tuôn ra, nhưng mà nhất định là không chịu nói gì, chỉ lấy hai tay che mặt lại. Lan Dịch nhìn nó thương tâm như vậy, cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng an ủi. Bảo bối à, vì sao con lại khóc chứ? Thiên Thiên dùng sức để mà hết hết mũi, dùng cánh tay lau nước mắt, vừa lắc đầu lại vừa ho khù khụ. Nó nói. Bác à, con ngủ, bác cũng ngủ ngon nha. Từ từ đã, nè. Lan Dịch có một chút nóng vội. Nói cho bác biết đi, vì sao con lại khóc đã? Thiên Thiên lại không chịu nói. Nó vừa khóc vừa nhắm mắt lại, cô giả vờ là mình đang ngủ. Lan Húc, Lan Húc à! Lan Dịch lớn tiếng gọi Lan Húc lại đây. Lan Húc vừa mới tắm rửa xong, đang dùng khăn để lau đầu. Cậu đi vào trong phòng của Thiên Thiên, kỳ quái mà hỏi. Nè, chuyện gì vậy hả? Lan Dịch nói. Vì sao Thiên Thiên lại khóc chứ? Lan Húc khẽ nhíu mày, ngồi sát vào giường mà nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên quả nhiên là khóc đỏ que lên cả mắt, thật là thương tâm. Cậu lập tức sốt ruột. Thiên Thiên sao? Thiên Thiên mở to mắt nhìn cậu, nói chuyện có vẻ là khó khăn. Ba, con ngủ đây. Lan Dịch cầm khăn giấy đi vào trong phòng. Lan Húc đang ngồi bên giường, rồi hỏi Thiên Thiên. Con nói đi, sao con lại khóc chứ? Thiên Thiên không nói một lời nào, hai mắt sưng đỏ mà nhìn chằm chằm vào Lan Húc. Lan Dịch đưa khăn giấy tới, Lan Húc đưa cho Thiên Thiên lau nước mắt nước mũi. Cậu cúi đầu nhìn Thiên Thiên rồi nhẹ nhàng hỏi. Ngoan, sao con lại khóc chứ? Nói cho ba nghe đi có được không chứ? Thiên Thiên có một chút do dự, nhìn thoáng qua Lan Dịch, sau đó nó mới nói với Lan Húc. Nói thầm thôi. Lan Húc vội vàng đáp. Thôi được rồi, nói thầm. Lan Dịch thấy Thiên Thiên chỉ đồng ý nói cho Lan Húc nghe mà lại không muốn nói cho mình, cảm thấy có một chút bi thương. Nhưng anh vẫn nhìn Thiên Thiên cười cười rồi nói. Nè, vậy thì con cứ nói thầm cho mama của con nghe đi. Sau đó liền tự động đi ra bên ngoài. Tự an ủi mình hai người ở với nhau nhiều năm như vậy rồi, thân thiết hơn là cái chuyện bình thường thôi. Chờ đến khi mà Lan Dịch đi ra ngoài, Lan Húc nhìn Thiên Thiên rồi hỏi. Nè, bây giờ con có thể nói được hay chưa? Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Ba, con thực sự không có mẹ hay sao hả? Nó vừa hỏi xong cảm thấy bị thương nên lại ngừng ngấn nước mắt. Lan Húc lập tức ngây ngẩn người. Con thực sự không ngờ Thiên Thiên vì cái chuyện này mà lại cảm thấy đau lòng, chỉ biết dỗ bé. Không phải đâu. Không phải như thế thì là như thế nào chứ? Cậu không thể bảo Thiên Thiên được. Nghiêm túc mà nói, nhìn theo cái khía cạnh sinh học thì cậu là mẹ, còn anh mới là ba. Lời như thế sao cậu có thể nói ra cơ chứ? Thiên Thiên lại đang muốn rất nghe được cái lời giải thích từ cậu. Lan Húc chỉ có thể nói tiếp. Con có mẹ đó. Nhưng mà Thiên Thiên không chịu. Mẹ là bác hay sao hả? Không phải bác đâu, mà là... Con không chịu đâu, con không chịu. Thiên Thi đột nhiên lại kiên định nói. Nó hít sâu một hơi, rồi quay lưng về phía Lăng Húc nói: con không cần nữa đâu. Lăng Húc thở hắt ra: bỏ rồi, muốn kéo tóc của mình. Nhưng mà trong nháy mắt nghĩ tới thang lực, rồi lại rụt tay về. Còn giúp Thiên Thiên kéo chăn lên, vừa cẩn thận dẹp lại góc chăn cho nó, đứng dậy tắt đèn, từ từ rời khỏi phòng.